tạo tác thời gian, chương 5, chịu đòn nhận tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng so sánh với không khí tràn ngập xấu hổ ở hậu cung, sau khi Xương Long Đế nhìn thấy Hoa Trường Không, tâm tình liền rất tốt. Sau khi đã lập chiến công, lại có lòng theo văn, dung mạo anh tuấn, quan trọng nhất chính là đứa nhỏ này rất biết nói chuyện, cùng phụ thân hắn giống nhau. Vừa không nói chuyện lỗ mãng trực tiếp giống võ tướng, lại không giống quan văn hàm xúc nội liễm, thời điểm khen hắn khen đến chân tình thực lòng, cặp mắt kia, đối hắn tràn đầy cảm kích cùng kính ngưỡng đối với đế vương. Thời điểm tấn công thành Khắc Nhĩ, phụ thân bị trọng thương, lúc này bọn lính đều cho rằng trận này ta thất bại, thì viện quân cùng vật tư bệ hạ ngài phái tới rồi. Hoa Trường Không hốc mắt ửng đỏ. Cử động này của bệ hạ, không chỉ có quyết định cục diện chiến thắng của quân ta cùng Kim Phách còn làm thương tích phụ thân có hy vọng. Nói đến đây, Hoa Trường Không thiếu chút nữa không kiềm được nước mắt, rốt cuộc hắn hướng Xương Long Đế vái chào, dù chưa nói cái gì, Xương Long Đế lại cảm nhận được trên người hắn nồng đậm ý cảm kích. Trẫm cùng Ứng Đình quen biết từ nhỏ, thân như huynh đệ, hắn vì Đại Tấn trấn biên cương, vì trẫm thủ biên giới, khi biết thân hắn bị trọng thương, trẫm đêm không thể ngủ ngày không thể ăn, may mà an toàn vô sự, cuối cùng ta cũng yên lòng. Nói đến đây, Xương Long Đế trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối, Hoa Ứng Đình ở phương diện lãnh binh đánh giặc rất có năng lực cũng xem như trăm năm khó gặp một lần, chỉ tiếc lần này bị thương sau này sẽ không thể trở về chiến trường. Như vậy cũng tốt, Ứng Đình vì Đại Tấn trấn thủ vệ biên quan nhiều năm, trên người vô số vết thương cũ, cũng nên hào hào hưởng thụ sinh hoạt một chút. Cũng may đại nhi tử Ứng Đình kiêu dũng thiện chiến, tác phong của giống phụ thân hắn, có hắn thay thế Ứng Đình thủ vệ quốc thổ Đại Tấn, hắn cũng yên tâm không ít. Xương Long Đế giữ Hoa Trường Không lại nói chuyện thật lâu, thậm chí còn lưu hắn lại dùng ngự thiện, được Hoa Trường Không nhiệt tình lại không lộ liễu nịnh nọt vỗ mông ngựa đến toàn thân thoải mái, lại để hắn ở lại thêm một canh giờ, mới để thái giám tổng quản Triệu Tam Tài tự mình đưa Hoa Trường Không ra ngoài. Hoa Tam công tử tỉnh ngài chú ý bậc thang dưới chân. Triệu Tam Tài cong eo đưa Hoa Trường Không ra Thần Dương Cung, Hoa Trường Không hướng hắn chắp tay nói. Triệu tổng quản dừng bước. Tam công tử khách khí, lão nô nhiều năm không thấy hộ quốc đại tướng quân, hôm nay may mắn được đưa tiễn công tử liền nể mặt để lão nô bồi ngài trong chốc lát. Triệu Tam Tài tươi cười đầy mặt nói, bệ hạ mấy năm nay vẫn luôn tưởng niệm đại tướng quân, công tử mới vừa hồi kinh, có cái yêu cầu gì hoặc là không quen thuộc cứ việc nói cho lão nô. Hoa Trường Không biết Triệu Tam Tài đây là thay thánh thượng tỏ ý thân cận, hắn vội vàng nói lời cảm tạ, nói một hồi đem Triệu Tam Tài trở thành người một nhà. Cơ Minh Hạo xa xa liền nhìn thấy thái giám Tâm Phúc bên người phụ hoàng tươi cười đầy mặt nói chuyện cùng người, đợi lúc hắn đến gần vừa thấy tức khắc trầm mặc. Này không phải là người ngày hôm qua làm Điền Duệ Đống cùng mấy tên ăn chơi trác táng kia nhận lỗi. Anh Vương Điện Hạ, không biết vị này là Vương gia, đối mặt với anh Vương, Triệu Tam Tài khách khí có thừa thân cận không đủ. Đây là con thứ ba của hộ quốc đại tướng quân Hoa Trường Không? Ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu tổng quản nói người này là ai? Nhi tử hộ quốc đại tướng quân, huyện chủ kia ngày hôm qua ở trong xe ngựa hộc máu. Chẳng lẽ chính là nữ nhi duy nhất của Hoa gia? Cơ Minh Hạo có chút hối hận, sớm biết người Điền Duệ Đống chọc phải chính là nhi nữ của hộ quốc đại tướng quân, hắn thà rằng đi đường vòng, cũng tuyệt đối sẽ không xen vào việc người khác. Nháo ra sự tình loại này, cũng không cần mẫu phi hao tâm tốn sức suy nghĩ làm thế nào đánh mất ý niệm đem nữ nhi Hoa gia gả cho hắn của phụ hoàng, Hoa gia sẽ không nguyện ý đầu tiên. Chính là hắn tuy rằng không có ý cùng Hoa gia liên hôn, hiện tại không đại biểu hắn có gan đắc tội Hoa gia a, vào giờ này khắc này, nội tâm anh Vương bất đắc dĩ, muốn hỏng mất. Lại xem Hoa Trường Không kia mỉm cười như tắm mình trong gió xuân, đều cảm thấy bên trong tiềm tàng ác ý không dễ phát hiện. Sau khi biết được thân phận huynh muội Hoa gia, anh Vương trong lòng liền có loại dự cảm xấu. Cuối cùng sự thật cũng chứng minh, dự cảm của hắn thực chính xác. Gần một ngày sau, kinh thành liền truyền ra lời đồn đãi anh Vương cùng với biểu đệ chọc cho nữ nhi hộ quốc đại tướng quân tức giận đến hộc máu. Lời đồn đãi càng truyền càng rộng, cuối cùng thế nhưng biến thành anh Vương thấy huynh muội Hoa gia đơn độc vào kinh, liền nổi lên ý tứ chèn ép bọn họ chứng minh mình có năng lực còn lợi hại hơn so hộ quốc đại tướng quân. Anh Vương cảm thấy mình thực oan uổng, hắn chỉ là thích săn thú mà thôi, như thế nào liền biến thành ghen ghét năng lực đại tướng quân. Giả như hắn thực sự có tâm tư ghen ghét cũng không cần phải cố ý đi khi dễ huynh muội Hoa gia a, hắn lại không phải đầu óc có vấn đề. Nhưng mà con người thường là sẽ không suy xét xem vấn đề có hợp lý hay không, dù sao bọn họ đều cảm thấy, hộ quốc đại tướng quân vì bá tánh Đại Tấn chém giết ở chiến trường, nhi nữ lại bị người một nhà khi dễ, nếu đại tướng quân biết thì có bao nhiêu khổ sở. Trong lúc nhất thời, trên phố xuất hiện không ít đồn đãi có quan hệ cùng anh Vương. Tỷ như nói thấy nữ nhân xinh đẹp liền đi không nổi, khí cụ dùng trong nhà đều được làm từ hoàng kim, trên mắng lão cha 70 tuổi, dưới đoạt hồ lô đường tiểu hài từ 3 tuổi, xấu xa đến không còn gì để nói. Lời đồn rào rạt, ngay cả hạ nhân anh vương phủ ra cửa làm việc cũng không dám nói mình đến từ nơi nào, sợ gặp được bá tánh tính tình hung bạo quăng cho bọn họ mấy đấm tay. Từ khi vào kinh Hoa Lưu Ly nghe nói lời đồn đãi trong kinh thành, vươn ngón tay trắng nõn non mịn, nhẹ nhàng viết thư cho phụ huynh. Những người trong kinh thành này, thật là xấu. Cố ý kích động lời đồn đãi, làm bá tánh vì Hoa gia chúng ta khó xử, vương gia hoàng tộc nghĩ đến về sau còn phải qua lại cùng những người này, tâm này a liền sợ hãi chịu không được. Bệ hạ thân thể khỏe mạnh, trong kinh thành này vài vị vương gia vì đả kích đối thủ cạnh tranh, có thể nói là dùng hết thủ đoạn. Hoa Trường không buông bút, đem thư đặt ở một bên chờ hong khô. Đem chúng ta thành bảo đao, vừa lúc dùng trên người hoàng trưởng tử. Vương gia này đó có cái gì tốt mà làm ầm ĩ, thái tử khỏe mạnh ở tại Đông Cung, không đến phiên bọn họ lại giống như gà vịt díu dít đầy đất. Hoa Lưu Ly lần thứ hai u buồn nhìn trời. Vì quyền thế không màng huyết thống thân tình, thật là làm người ta tiếc nuối lại đau lòng. Hoàng tử tranh đoạt cùng chúng ta không có quan hệ. Hoa Trường không cố ý bổ sung một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước đây thế nào thì ở kinh thành cũng không cần ủy khuất chính mình. Dù sao võ tướng thế gia chúng ta không cần phải chú ý những loanh quanh lòng vòng kia. Hoa Trường không ý vị không rõ mà cười một tiếng. Muốn đánh bại địch nhân, liền đem địch nhân vây trong vòng quy tắc của mình, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú vờn chết hắn. Hoa Lưu Ly cảm khái, giống nữ tử mảnh mai như ta vậy, trừ bỏ dùng loại thủ đoạn này, còn có thể có biện pháp nào? Muội muội nhà chúng ta quả nhiên là thông minh nhất, Hoa Trường không khen đến chân tình thực lòng, chúng ta đi con đường của mình, quản người khác đi như thế nào? Hoa Lưu Ly lộ ra mỉm cười khiêm tốn, đều do đại não thông minh liên lụy thân thể của ngươi, mới làm ngươi suy yếu như thế. Hoa Trường không lắc đầu cảm khái, nghĩ đến thân thể ngươi như thế, tim Tam ca liền như bị đao cắt, không bằng đêm nay nướng thịt lộc ăn. Được a, Hoa Lưu Ly gật đầu, lại thêm mấy khối lợn rừng dày mỏng thích hợp còn gì bằng. Huynh muội hai người nhìn nhau, lộ ra mỉm cười vừa lòng. Về lời đồn đãi anh vương ức hiếp nhi nữ Hoa gia truyền không quá hai ngày, Hiền phi nương nương mẹ đẻ anh vương liền phái người đến Hoa gia đưa hậu lễ cùng đi theo lễ vật đến, còn có Điền Duệ đống trên lưng bó cành mận gai. Điền Duệ đống thực hối hận, phi thường hối hận, sớm biết ngày đó sẽ chọc ra loại sự tình này, hắn còn đi uống rượu cái gì? Không đúng, hắn phải là không ra cửa. Hắn đã nói tổ phụ cùng phụ thân, căn bản là ngựa hắn không có động tới Hoa huyện chủ kia, đáng tiếc bởi vì trước đây hắn nói dối quá nhiều, trong nhà không một người tin hắn. Còn nói vì cái gì Hoa huyện chủ người ta không bị người khác dọa, mà lại bị bọn họ dọa bệnh, cho nên nhất định là bọn họ mấy cái tên ăn chơi trác táng này sai. Ăn chơi trác táng thì làm sao? Liền tính hắn cả ngày chơi bời lêu lồng, trầm mê hưởng lạc, phóng ngựa phố xá sầm uất, đá ngã quầy hàng người khác không bồi tiền, kia cũng là ăn chơi trác táng có thân phận có địa vị. Ăn chơi trác táng cũng có tôn nghiêm, ăn chơi trác táng cũng có kiên trì, hắn chịu không nổi loại oan uổng này a, nhưng là ăn chơi trác táng cha hắn ra ra hắn, so với hắn càng có thân phận càng có địa vị a, huống chi chuyện này còn liên lụy anh vương điện hạ, hắn trừ bỏ thành thành thật thật đến Hoa gia chịu đòn nhận tội còn có thể có biện pháp gì? Đã sớm nghe nói thánh thượng coi trọng Hoa gia, nhưng không nghĩ tới sẽ coi trọng đến thế. Điền Duệ đống vừa bước vào đại môn Hoa gia, đã bị giường cột chạm trổ bên trong hấp dẫn, thật sự là ba bước một cảnh, năm bước thành họa, so với tòa nhà hắn đẹp hơn nhiều. Điền gia bọn họ cũng không phải không có tiền, nhưng cô là hiền phi trong cung, lại sinh hạ hoàng trưởng tử, thân phận địa vị cùng phi tần bình thường khác bất đồng, bọn họ là nhà mẹ đẻ hiền phi tự nhiên không thể kéo chân sau nương nương cùng anh vương gia. Đi vào chính đường, Điền Duệ đống liền nhìn thấy nam nhân muốn cáo trạng trưởng bối hướng hắn đi tới, trên mặt đều là mỉm cười vô hại. Điền huynh, ngươi làm gì vậy? Hoa Trường không đưa tay cởi xuống cành mận gai phía sau lưng Điền Duệ đống ném qua một bên, đỡ Điền Duệ đống ngồi xuống. Ngày đó nói đi tới cửa bái phòng quý phủ, bất quá là lời nói vui đùa, Điền huynh trăm triệu lần không thể như thế. Điền Duệ đống cười khổ, trong lòng có khổ mà không thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đúng là không đem việc này báo gia trưởng, nhưng là so với báo gia trưởng còn đáng sợ, thánh thượng cùng thái hậu nương nương đều đã biết. Hắn không dám đem lời nói Hoa Trường không xem là sự thật, kiên trì phải tạ lỗi Hoa huyện chủ. Đại tấn dân phong cởi mở, trên vấn đề nam nữ cũng không khắc nghiệt, có Hoa Trường không ở đây, Điền Duệ đống tự mình nhận lỗi với nữ quyến Hoa gia, là thể hiện sự tôn trọng đối nữ quyến Hoa gia. Điền huynh sao lại từ từ khách khí như thế? Hòa Trường không thở dài một tiếng, quay đầu nói với nha hoàn bên ngoài. Đi thỉnh cô nương lại đây. Hắn rũ mắt nhìn Điền Duệ đống lo âu bất an, bưng trà nóng lên nhấp nhấp khóe môi. Thực tốt, việc này qua đi, hẳn là có rất nhiều tên ăn chơi trác táng không dám phóng ngựa trên phố xá sầm uất, đá ngã quầy hàng người khác. Điền Duệ đống đứng ngồi không yên mà đợi một hồi lâu, mới nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm tỳ nữ. Huyện chủ tới. Điền Duệ đống nhịn không được có chút tò mò, cái huyện chủ bệnh tật ốm yếu chịu không nổi kinh hách này đến tột cùng trông như thế nào. Hắn quay đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy mấy tỳ nữ vây quanh một cô nương mặc áo choàng màu trắng đi tới, da thịt nàng so với tuyết đỏng trong viện còn muốn trắng hơn, tóc đen như mực vấn thành búi tóc đơn giản, ngạch trụy đỏ thắm ở giữa mày nhẹ nhàng đong đưa, làm tâm người cũng đi theo trụy kia lay động, nhảy phanh phanh. Chưa đến cửa, bước chân thiếu nữ bỗng nhẹ nhàng lung lay, nàng che lại khóe miệng khẽ ho nhẹ, đôi mắt liền dâng lên một tầng hơi nước. Nhìn nữ tử mảnh mai trước mắt này, Điền Duệ đống oán hận nghĩ, mấy cái tên cầm thú kia thế nhưng phóng ngựa dọa đến nữ tử thần tiên như vậy, thật là phát rồ. Tại đây giờ phút này, hắn quyết định lựa chọn quên đi, mình là cầm thú nhất. Cách chương.